Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, Vô Thượng Yêu Chủ, tinh không trên, một luồng yêu vân xông lên tinh đấu, vạn tinh lờ mờ, nhật nguyệt ảm đạm mơ siêu đột nhiên, có người khủng bố ảnh hiện lên, một đường toái không, uy thế cuồn cuộn, ép sụp chư thiên, ngôi sao cũng vì đó thất sắc, nhật nguyệt ảm đạm, như là bị rút lấy ánh sáng. Hoàn toàn mờ đi xuống, đó là một bóng người, toàn thân sương mù bao phủ, yêu khí xông lên tinh đấu, hoàng giả uy thế di đầy trời vũ, che đậy bát hoang, kinh sợ các tộc, đó là một vị yêu hoàng, yêu đình chi chủ, Đông Hoàng, ngươi không chết, thái nhất sắc mặt thay đổi, người đến chính là Đông Hoàng, thái cổ yêu đình vô thượng yêu chủ, Đông Hoàng vừa ra. Đầy người tức giận mãnh liệt, yêu sương mù tràn ngập, hình thành đáng sợ tinh vân ầm ầm bao phủ, đem tinh không che đậy. Hắn vừa ra tới liền nhìn thấy, thái nhất dĩ nhiên nô dịch kim ô, lấy 9 con vương giả kim ô tới kéo thái hoàng chiến xa. Hơn nữa, quét mắt qua một cái thái dương tộc bên trong, lập tức nhìn thấy lít nha lít nhít kim ô bị nô dịch. Đạo đạo xiềng xích phong tỏa. Liên tiếp một chiếc lại một chiếc to lớn chiến xa, đây là mặt trời chiến xa, đều là do kim ô tới kéo, nhưng là, để Đông Hoàng phẫn nộ chính là, những này kim ô đều bị tiêu diệt ý thức chân linh. Mất đi linh hồn tự chủ ý thức, cũng chính là từng con còn lại bản năng như dã thú. Thái nhất, ngươi dám nô dịch kim ô, Đông Hoàng rộng rãi xoay người, nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn thật sự nổi giận, thân là thế giới này con thứ nhất kim ô, dĩ nhiên nhìn thấy vô số kim ô bị nô dịch, quả thực chính là kích thích nội tâm hắn vô cùng lửa giận. Liên đới thái cổ thời đại bị thái nhất đánh lén lửa giận cùng nhau bạo phát. Thời khắc này, Đông Hoàng dư thừa phí lời đều không có, vẫy tay gọi lại Đông Hoàng Trung, hung hãn giết đi, tinh không rung động, yêu chủ uy thế cuồn cuộn khủng bố. Dĩ nhiên trực tiếp chấn hướng về thái nhất, chết đi, Đông Hoàng giận dữ không được, chính là thái nhất đều có chút kinh hãi, nhưng kẻ sau dù sao tuyệt vời, là thái dương tộc cổ hoàng, hơn nữa không thể so Đông Hoàng nhỏ yếu, hai người đều là cùng một thời đại sinh ra, đương nhiên sẽ không e ngại, hiện tại, tuy rằng giật mình Đông Hoàng không chết, có thể thái nhất cũng không e ngại, ngược lại cười gằn nghênh đón. Hai người ở tinh không bên trên va chạm mơ siêu trong nháy mắt ác chiến. Kịch liệt cực kỳ, xúc động thiên địa, ầm, Đông Hoàng giận dữ, một tay Đông Hoàng Trung nện xuống, tinh không đổ nát xuống. Sau đó một tay giao trước, đầy trời yêu văn lấp lóe, hóa thành vô cùng yêu lực bao phủ mà qua, trấn áp thái nhất, thế nhưng, thái nhất không phải người yếu. Thái Hoàng táp chặn lại rồi Đông Hoàng Trung. Đầy trời thái dương chân hỏa hừng hực đốt cháy, bao phủ tảng lớn tinh không, chặn lại rồi những kia xoắn tới yêu khí, hình thành kịch liệt va chạm mơ siêu hai người ác chiến, trong nháy mắt đúng rồi hơn 1000 chiêu, Đông Hoàng đó là chiêu nào chiêu nấy chí mạng, tàn nhẫn mà quả quyết, một thân yêu khí hóa sinh đại nhật chân hỏa, kim ô rít gào, gây nên những kia thái dương tộc vật cưỡi kim ô gây rối. Cho dù bị xóa bỏ ý thức, vẫn như cũ bị dẫn ra huyết thống, trong nháy mắt liền bạo động, đề, kim ô hung đề, một con lại một con kim ô huyết thống bị dẫn ra. Lập tức nổ lên làm khó dễ, trực tiếp công kích thái dương tộc, một thoáng liền tạo thành khủng bố thương vong, số lượng đông đảo thái dương tộc chiến binh không kịp phản ứng liền bị giết chết. Những kia kim ô bị Đông Hoàng xúc động huyết thống. Lập tức hóa thân khủng bố hung vật giết chóc tứ phương. Đem thái dương tộc giết trở tay không kịp. May mà có mạnh mẽ vương giả ngăn cản. Mới không có tạo thành càng to lớn hơn thương tích. Những này kim ô một bạo. Giết một đám lớn thái dương tộc sau lập tức bay lên không mà qua. Vạn ngàn kim ô nằm ngang ở tinh không. Hỏa diễm phần thiên. Hung hống từng trận. Dĩ nhiên tự chủ đến yêu tộc yêu đình bầu trời xoay quanh. Rên rỉ từng trận, những này kim ô rên rỉ, tựa hồ còn tàn dư một ít tự mình ý thức, chính đang hướng về Đông Hoàng kể ra kim ô tộc thê thảm mơ siêu vốn là. bộ tộc Kim Ô ở Thái Cổ thời đại phi thường cường thịnh. Số lượng đông đảo, là yêu tộc hoàng tộc, nhưng là, tự Đông Hoàng bị Thái Nhất đánh lén trọng thương bị Nhân Hoàng phong ấn sau. Kim Ô tộc liền bị Thái Nhất trấn áp nô dịch, xóa bỏ bản ngã ý thức xem là nô lệ dã thú tới kéo chiến xa làm thú cưỡi. Hiện tại, nhìn thấy nhiều như vậy Kim Ô bị xóa bỏ ý thức nô dịch. Thân là thế giới này con thứ nhất Kim Ô Đông Hoàng như thế nào không giận. Nội tâm đều bị này lửa giận lấp kín. Thái Nhất, bổn hoàng phải giết ngươi. Đông Hoàng gào thét, toàn thân phát sáng, mãnh liệt hỏa khí ầm ầm bao phủ. Dĩ nhiên cùng Thái Nhất hình thành hai tranh chấp đoạt cảnh tượng. Từng người từ mặt trời trên lấy ra vô cùng hỏa diễm. Một cái là Thái Dương chân hỏa, một cái là Đại Nhật chân hỏa. Tuy rằng tương tự nhưng không giống nhau. Thái Nhất bản thân lấy hỏa tinh cô đọng Thái Dương chân hỏa. Mà Đông Hoàng nhưng là lấy yêu lực ngưng tụ Đại Nhật chân hỏa. Hắn chính là Đại Nhật Kim Ô, tự nhiên có bản lãnh này. Vì lẽ đó hai người tương tự lại không giống nhau. Lại như hiện tại, hai đại hoàng giả xé giết, đó là đánh ra chân hỏa. Giết ra nội tâm tức giận, đều muốn giết chết đối phương. Đây là thái cổ thời đại lên lưu lại cừu hận, hỏa diễm mãnh liệt, hai đại hoàng giả đánh qua tinh không, nhấc lên khủng bố bão táp, yêu vân dài đằng đẵng, hỏa diễm mãnh liệt, đốt cháy tảng lớn tinh không, dĩ nhiên hướng mặt trời kia bên trên giết đi. Hai người này đều là sinh ra từ này viên cổ lão ngôi sao. Vừa tiến vào trong, uy thế lập tức bùng lên 3/10. Mượn mặt trời bên trên đáng sợ hỏa diễm năng lượng, dĩ nhiên miễn cưỡng tăng cao 3/10 sức chiến đấu. Phi thường khủng bố, thật là đáng sợ, Thái Nhất thật là mạnh mẽ. Có cổ tộc cường giả vẻ mặt chấn động, đối với Thái Nhất mạnh mẽ vô cùng chấn động, cảm giác rất khủng bố. Thế nhưng, lời này vừa ra, lập tức gây nên một luồng tức giận, hướng hắn áp bức mà đến, mới phát hiện là một con gia thiên lang. Thối lắm, con này gia thiên lang tinh lực khô cạn, chưa kịp lao ra tinh không trở lại yêu đình. Hiện tại vừa nghe người này dĩ nhiên nói Thái Nhất cường hãn. Quả thực chính là lửa giận quần đun. Hắn phẫn nộ quát, ta yêu tộc chi chủ. Đông Hoàng bệ hạ mới là vĩ đại nhất, nhân vật mạnh mẽ nhất. Cái gì Thái Nhất, chính là một cái vô liêm sỉ khốn nạn thôi, Đông Hoàng bệ hạ thần võ. Lão lang gào thét thương khung. Lập tức gây nên yêu tộc bên kia chú ý, vô số yêu binh dồn dập dơ lên cao binh khí giống to. Vậy thì là đối với yêu chủ Đông Hoàng kính yêu, đối với vị yêu chủ này có không gì sánh kịp kính ngưỡng. Thời khắc này, tinh không trên yêu khí ầm ầm, vô số yêu tộc bạo phát, yêu lực đan chéo, hóa thành một luồng khủng bố uy thế, dĩ nhiên vọt thẳng quá tinh vũ, quét về phía những kia Thái Dương tộc vị trí. Tạo thành một trận hỗn loạn, hỗn trướng, những này yêu tộc quá làm càn, giết bọn họ. Giờ khắc này, Thái Dương tộc bên này nổi giận, vô số mặt trời chiến binh vung vẩy binh khí, ngưng tụ từng người mạnh mẽ khí tức, hình thành một luồng màu vàng mây mù ầm ầm ngang trời. Đảo qua tinh không, đem đầy trời xoắn tới yêu khí đánh tan, lẫn nhau hình thành đối kháng. Này hai tộc lẫn nhau có cừu hận. Bản đều là mặt trời trên chủng tộc, bất quá vẻn vẹn là Kim Ô thuộc về mặt trời bên trên. Cái khác yêu tộc đều là Đông Hoàng ở khắp nơi bên trên thu nạp mà đến chủng tộc. Tự xưng vì là yêu, hai tộc hoàng giả ác chiến, bổn tộc đồng dạng ở tranh tài. Thế nhưng là không có xé giết, bởi vì bổn tộc hoàng giả không có mệnh lệnh, vẻn vẹn là lấy uy thế trấn áp đối thủ, muốn vượt trên đối phương. Lúc này mới hình thành chủng tộc đại thế đối kháng, yêu tộc bầy yêu múa tung, Thái Dương tộc kim lửa phần thiên, hình thành đối kháng, lẫn nhau ai cũng không làm gì được ai. Lâm Dật nhìn thấy tình cảnh này, nội tâm chấn động đồng thời, lại nghĩ đến rất nhiều. Hắn nghĩ đến nhân tộc, hiện tại nhân tộc cùng những này vừa vặn xuất hiện tiên tộc. Thái Dương tộc, yêu tộc so với, vẫn có rất nhiều chênh lệch. Không chỉ có là về số lượng, hơn nữa chất lượng trên đồng dạng chênh lệch rất lớn, ngoại trừ hắn cùng hỗn độn phân thân có thể so sánh với thiên đế. Thái nhất, Đông Hoàng chờ người ở ngoài sẽ không có. Nhân tộc bên trong không có vương giả sinh ra. Đông Hoàng cùng Thái nhất có cừu hận, nhưng cũng đừng dễ dàng thả lòng. Dù sao Đông Hoàng là ta nhân tộc tiền bối phong ấn, Lâm Dật cẩn thận nỉ non một câu. Hỗn độn phân thân nhẹ nhàng gật đầu, hai mắt lập lòe mờ mịt phù hiệu, nhìn chằm chằm này Thái nhất cùng Đông Hoàng ác chiến. Hắn thấy rất rõ ràng, Đông Hoàng uy thế càng lớn mạnh một chút, tuy rằng bây giờ nhìn lên là kẻ tám lạng người nửa cân. Nhưng theo thời gian xuống, tất nhiên là Thái nhất bị Đông Hoàng áp chế lại. Ầm, mặt trời bên trong, vô cùng bão táp bao phủ, hỏa khí trùng thiên, như một cái lại một cái hỏa long cuốn lên tinh không. Bên trong nhiệt độ cực kỳ đáng sợ, thậm chí sắt thép đều bị hòa tan. Thánh nhân đi vào đều sẽ bị đốt cháy thành tro bụi. Mà này hai đại hoàng giả sinh ra tự mặt trời, bản thân đều có hỏa diễm năng lực, tự nhiên không e ngại những này mặt trời bên trong nhiệt độ. Ngược lại có thể tăng cường lẫn nhau sức chiến đấu. Theo hai người ác chiến không ngớt, càng giết càng kịch liệt, cuối cùng dĩ nhiên đánh vào mặt trời dung nham bên trong. Khuấy lên toàn bộ mặt trời bên trong ổn định, tạo thành mặt trời phun trào vô cùng lạp tử bão táp. Cuốn thẳng tinh không vũ trụ, thậm chí có uy hiếp đến địa cầu ý tứ. Bất quá, địa cầu mặt ngoài, có một tầng mạnh mẽ phòng hộ. Đêm này cỗ đáng sợ bề mặt mặt trời phóng ra dòng điện mang điện tử bão ngăn cản ở ngoài. Để vốn là muốn ra tay Lâm Dật yên tâm lại, bọn họ ác chiến, trong thời gian ngắn sẽ không đình chỉ. Chúng ta trước tiên giải quyết này tiên tộc thiên đế, Lâm Dật đột nhiên xoay người. Lạnh lùng nói ra một câu như vậy, đó là quyết tâm muốn thừa dịp hiện tại giết chết tiên tộc thiên đế. Hắn mà nói âm vừa rơi xuống, trong nháy mắt hướng này thiên đế nhào tới, ngực đạo trùng phát sáng, hừng hực ánh sáng gây nên thiên đế chú ý cùng cảnh giác. Hắn cùng hỗn độn phân thân hơi động, lập tức gây nên thiên đế cảnh giác, phản ứng rất nhanh, trực tiếp lấy mạnh mẽ tiên cổ cấm chú đối kháng hai người này mạnh mẽ ra hòa. Ầm, tam đại cường giả lại giết thành một đoàn, Lâm Dật hoàn toàn bạo phát, ngực phát sinh vô lượng thần quang. Nói âm từng trận, phù văn cuồn cuộn, đan chéo thành một màn ánh sáng, vài loại đang nổi lên bên trong đại đạo thần thuật liên tục đánh ra. Tạo thành tinh không dung chuyển, Lâm Dật giết tới điên cuồng, không để ý bản thân phản phệ nguy hiểm, mạnh mẽ dẫn ra ngực đạo trùng, dẫn dắt những kia ấp ủ bên trong đại đạo thần thuật. Một lần lại một lần đánh tới, thời gian ma bàn. Một tiếng gầm lên, ngực đại đạo thần âm truyền vang tinh không. Tiếp theo thần phù cuồn cuộn, hình thành một cái to lớn cối xay ầm ầm đè xuống. Tảng lớn tinh không đều ổn định, chính là thiên đế đều sản sinh trong nháy mắt dừng lại. Tuy rằng thiên đế mạnh mẽ, một cái đảo mắt liền khôi phục như cũ, nhưng vẫn bị hỗn độn phân thân một quyền đánh vào ngực. Tiên giáp phá toái. Không thể chịu đựng này cuồng bạo quyền kinh, lại không thương tổn được thân thể của hắn. Hỗn trướng, thiên đế nhìn thấy mình tiên giáp phá toái, giận tím mặt, rồi lại bị mặt khác một nguồn sức mạnh cho trấn áp. Đó là một vòng to lớn vô biên bánh răng vận mệnh đè ép xuống, dĩ nhiên có loại linh hồn bị lôi kéo đi vào ảo giác. Rất là khủng bố, mới vừa chờ hắn tránh thoát nguồn sức mạnh này áp chế. Lập tức gặp mặt khác một nguồn sức mạnh trấn áp, thiên đế tức giận phát hiện, đó là Lâm Dật mặt khác một nguồn sức mạnh, lục đạo luân hồi, chúng sinh héo tàn, à, một tiếng hét thảm, thiên đế gào thét bay ngang, miệng một cái tiên huyết ho ra, tung lạc tinh không, cuối cùng bồng bềnh ở trong vũ trụ, hắn lại bị đánh bị thương. Đối với thiên đế tới nói, Lâm Dật cùng hỗn độn phân thân vẻn vẹn là hai cái cường điểm hạ giới run rế. Cũng không định đến vẫn bị tổn thương. Quả thực chính là một loại sỉ nhục. Tiên cổ cấm chú, trảm tiên thuật, chém, thiên đế tức giận mà bạo phát. Đỉnh đầu tiên khí dâng lên đan chéo. Đại đạo chân phù lấp lóe, hóa thành một phương to lớn tiên đài. Đây là trảm tiên thai. Nghe đồn tiên cổ kỷ nguyên có thiên. Là dùng để trảm tiên dùng, có giết tiên chân lực, Tiên đài trên, một thanh trảm thiên đao đánh xuống. Phong mang bong bong, khiến cho Lâm Dật cả người lông tóc dựng đứng. Nguy cơ mãnh liệt, hắn sắc mặt nghiêm túc, hai mắt hóa thành phù hiệu, nhìn chằm chằm này đánh xuống mà đến trảm thiên đao ánh sáng. Hai tay chính đang ngưng tụ một nguồn sức mạnh. Hết chương.